Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 507, bảo khoản hạng mục, chỉ bất quá Khang Thành Văn mấy người, cũng là vừa mới từ Trần Tấn nơi đó cầm tới tư liệu, cho nên cũng còn chưa quen thuộc, đối trong điện thoại người đại diện nhóm vấn đề cũng là hỏi gì cũng không biết, rơi vào đường cùng. Đành phải lâm thời lại từ trong bọc móc ra tư liệu đến. Đối tư liệu máy móc, tốt xấu xem như có thể ứng phó quá khứ. Chờ Trần Tấn lái xe đến Phượng Hoàng Thành thời điểm, Khang Thành Văn mấy người đều vẻ mặt đưa đám nói. Trần Tổng, trước giúp chúng ta tìm có thể nạp điện địa phương thôi. Mấy người chúng ta điện thoại đều nhanh không điện. Ha ha tương đương, Trần Tấn cười ha ha. Ám đạo mình vẫn là cơ linh, không có công bố điện thoại di động của mình, nếu không coi như người đại diện nhóm không dám đánh tới. Đám kia cửa hàng trưởng thậm chí khu vực quản lý cũng có thể đem mình phiền chết. Chu Lập Hải đã sớm hầu tại tiêu thụ bán building chỗ cửa. Không chỉ là đối Trần Tấn, liên đới lấy hắn mang tới Khang Thành Văn mấy người cũng là cung kính có thêm. Vừa nghe nói có cần. Lập tức an bài hai cái nhân viên bán hàng đưa đến trong văn phòng tìm địa phương nạp điện đi. Chính hắn thì là bồi tiếp Trần Tấn tại hiệp đàm trong vùng ngồi xuống. Lôi Tuấn Ba một mặt mộng bức theo tới. Không rõ nội tình, Trần Tổng tốt. Hắn chê cười vấn an. Chỉ vào Khang Thành Văn bọn hắn hỏi. Những người này là, Trần Tấn đáp, đều là Vạn Sách công ty người. Tính toán ra. Đều là các ngươi đồng hành. A, Lôi Tuấn Ba lập tức liền choáng váng, kinh ngạc nói, Trần Tổng, không nghe nói muốn bỏ cũ thay mới chúng ta à? Mặc dù tạm thời tiêu thụ công trạng không tốt, nhưng đúng là ngoại bộ nhân tố ảnh hưởng, cũng không thể chứng minh chúng ta không có năng lực nha. Ngươi suy nghĩ nhiều, Trần Tấn nhìn một chút tiêu thụ bán building xử lý. Giờ phút này thời gian còn sớm, cũng không có hộ khách, vì vậy nói, không nói muốn bỏ cũ thay mới các ngươi. Chính hảo, ngươi đi đem ngươi người gọi tới, ta cho ngươi nhóm triển khai cuộc họp đi. Dứt lời, hắn phất phất tay ra hiệu, Lôi Tuấn Ba vẫn như cũ một mặt mộng bức đứng dậy chào hỏi. Không bao lâu, tiêu thụ bán building xử lý hết thảy hai mươi mấy cái nhân viên bán hàng. Liền đều bị hô Trần Tấn trước mặt, làm thành một vòng, Trần Tấn cũng lại đem Khang Thành Văn bọn người hô tới. Lúc này mới xuất ra một phần khác tư liệu để Chu Lập Hải cấp cho. Hắn cao giọng nói, là như vậy, mấy vị này, đều là Vạn Sách công ty tiêu thụ đại diện bộ người đại diện. Tiếp xuống đều sẽ mỗi ngày chú đóng ở án trận. Phụ trách cân đối Vạn Sách công ty cùng Phượng Hoàng Thành hạng mục chuyện hợp tác. Về sau, Phượng Hoàng Thành để cho Vạn Sách công ty đại diện tiêu thụ. Trần Tổng, Lôi Tuấn Ba lập tức hỏi, vậy chúng ta thì sao? Các ngươi, Trần Tấn cười nói, nên làm gì còn làm cái gì nha? Vạn Sách công ty chỉ là đề cử hộ khách tới, cụ thể tiếp đãi cùng theo dõi. Y nguyên từ các ngươi phụ trách, yên tâm, thanh toán cho Vạn Sách công ty phí tổn, là tính toán tại tiền quảng cáo bên trong, cùng các ngươi trích phần trăm không treo câu, các ngươi vẫn như cũ không thay đổi, tương phản có đề cử của bọn họ, các ngươi hộ khách cũng sẽ nhiều lên, thu nhập cũng có thể tăng cao, đây là rất dễ hiểu đạo lý, đều là làm tiêu thụ, vừa nghe liền hiểu. Kết quả là, Khang Thành Văn bọn hắn lập tức liền thành cái khác nhân viên bán hàng trước mặt Hương Mô Mô. Tất cả đều phun lên đi lôi kéo làm quen, bởi vì vừa rồi cầm tới trên tư liệu viết rất rõ ràng. Người đại diện hộ khách là từ Khang Thành Văn bọn hắn thống nhất tập hợp, sau đó lại để tiêu thụ bán building chỗ nhân viên bán hàng tiếp nhận. Đây cũng là mang ý nghĩa. Vạn Sách công ty đề cử tới hộ khách, Khang Thành Văn bọn hắn muốn cho ai liền cho người đó. Đối với nhân viên bán hàng tới nói, ước chừng tương đương tài thần gia, nào còn dám lãnh đạm. Thấy mình người được coi trọng, Trần Tấn cũng thật cao hứng. Bất quá hắn vẫn là đem Khang Thành Văn mấy người chào hỏi tới. Dặn dò, dạng này, Phượng Hoàng Thành chủ quản liền tạm thời do Khang Thành Văn tới làm. Thành Văn, hệ thống gửi công văn đi trên đã đều tiêu chú. Mỗi người các ngươi đều phụ trách khác biệt đại khu cùng khu vực. Ngươi muốn cân đối tốt, không thể sai lầm. Trần Tổng, ngươi cứ yên tâm đi. Khang Thành Văn lòng tin tràn đầy nói. Như vậy cũng tốt. Trần Tấn cười cười. Các ngươi cũng đi giải một chút tòa nhà tình huống cụ thể đi. Gặp Khang Thành Văn mấy người bọn, họ đi hướng bản mẫu phòng. Trần Tấn lại hướng Lôi Tuấn Ba vẫy vẫy tay. Trần Tổng, còn có cái gì phân phó? Lôi Tuấn Ba lập tức cực kỳ chân chó tiến tới góp mặt. Trần Tấn nhìn một chút bên người Chu Lập Hải, gật đầu ra hiệu. Chu Lập Hải lúc này mới cười nói, Lôi Tổng Giám, chúng ta đã cùng Đông Giang thành phố Trường Phong Giáo dục Tập đoàn chính thức hợp tác. Ba kỳ công trình bên trong nguyên bản chuẩn bị lấy ra đóng thương nghiệp đường phố địa phương, sẽ đổi thành tu kiến tiểu học. Trường Phong tiểu học thế nhưng là Đông Giang thành phố trọng điểm tiểu học. Làm như thế nào cho mọi người tuyên truyền giảng giải cùng họp? Không cần ta dạy cho ngươi đi. Cái gì? Lôi Tuấn Ba cả người đều choáng tại chỗ. Học khu phòng khái niệm, vô luận tại bất luận cái gì thành thị đều là giống nhau trọng yếu. Hắn Lôi Tuấn Ba sao có thể không biết? Chu Lập Hải tiếp tục nói, quảng cáo tuyên truyền chẳng mấy chốc sẽ cùng lên đến. Bất quá hợp tác đã xác định, cùng Trường Phong Giáo dục Tập đoàn hợp đồng cũng đã ký xong. Có thể cho hộ khách dạng này tiêu giảng. Minh bạch, minh bạch. Lôi Tuấn Ba kích động sau khi, cũng chưa quên lập tức lần nữa triệu tập nhân viên bán hàng nhóm họp. Chỉ bất quá lần này, lại là tập thể chui vào trong phòng họp. Trần Tổng tương đương, Chu Lập Hải có chút lo lắng nói. Cái này Lôi Tuấn Ba làm không tốt vẫn là Trần Bắc Hổ người đây này, để hắn đến tuyên truyền giảng giải. Lão Chu, trên thế giới này là không có người sẽ cùng tiền không qua được. Trần Tấn thở dài, làm cao công trạng cũng không trở ngại hắn giúp Trần Bắc Hổ giám sát tiêu thụ bán building chỗ nha. Chu Lập Hải cười, cười xấu hổ, là ta nghĩ đến nhiều lắm. Tốt, Trần Tấn vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Nơi này ta liền giao cho ngươi. Đúng, quảng cáo tuyên truyền phương diện, trước tìm một số người tại Đông Giang bản địa diễn đàn phát bài post, đem thoại đề xào nóng. Cần, có thể dùng tiền để trang web đưa đỉnh thiếp mời, sau đó lại đem chính phủ tuyên truyền theo sau. Ta hiểu được, Chu Lập Hải đáp ứng. Trần Tấn gật gật đầu, mới quay đầu rời đi. Tiêu thụ đại diện bộ cái thứ nhất hạng mục, vậy liền coi là bắt đầu. Liên quan tới Khang Thành Văn, Trần Tấn hôm qua sau đó lại giải một chút, là hơn một cái năm lão binh, đã làm xong cửa hàng trường, một điểm dính liền sự tình không đến mức xử lý không tốt. Huống chi còn có Chu Lập Hải tại hiệp điều, là có thể yên tâm. Ngay tại Trần Tấn rời đi về sau, Lôi Tuấn Ba ngắn gọn hội nghị cũng mở xong. Trong lòng của hắn đồng dạng là không ức chế được kích động nha. Nhưng cùng lúc hắn cũng không có quên mình một cái khác chức trách. Gặp Chu Lập Hải chính càng Khang Thành Văn mấy người đang trò chuyện, Lôi Tuấn Ba liền móc ra điện thoại, từ cửa hông chạy tới bên ngoài. Mà lúc này giờ phút này, Trần Bắc Hổ chính cùng Kỳ Húc Quang, Thái Càn Khôn cùng một chỗ chuẩn bị muốn cùng Thính Đào Ấn Nghiệp ký tên hợp đồng đâu. Nghe thấy điện thoại di động kêu lên, Trần Bắc Hổ nhận nghe. Không lâu lắm, hắn kinh hãi nói, cái gì? Kỳ Húc Quang cùng Thái Càn Khôn cùng nhau ngẩng đầu nhìn hắn, hơi kinh ngạc. Từng có mấy giây sau, Trần Bắc Hổ lần nữa hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì? Là thật sao? Tốt, ta đã biết, ngươi đi mau đi. Trần Bắc Hổ nói cúp điện thoại. Kỳ Húc Quang trực tiếp hỏi,